Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2261 cường địch liên hợp Đồ Ma Sơn Mạch. Chiến ma môn bên trong. Thời khắc này chiến ma môn bên trong. Di tán lấy một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác. Lúc này, một cái thần sắc cao ngạo lão giả đi tới chiến ma môn trước sơn môn. Lão giả này chính là Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Quang. Ô Đồ Ma Sơn Mạch tứ đại ma môn một trong chiến ma môn, vậy mà tại tổ chức một cái tang sự. Nhìn xem chiến ma môn bên trong cảnh tượng, Tiêu Quang lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Nói, từ nơi này quy mô đến xem, chiến ma môn chết đi cái này nhân thân phân, hẳn là vô cùng không đơn giản. Giấu trong lòng ý tò mò, Tiêu Quang bước chân nhẹ nhàng, hướng phía chiến ma môn bên trong đi đến. Rất nhanh Tiêu Quang tiến vào chiến ma môn bên trong theo mọi người cho bàng tiêu dân hương. Làm Tiêu Quang biết được bàng tiêu thân phận, hắn lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thất kinh nói, là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đánh giết chiến ma môn thiếu môn chủ. Đây là muốn cùng chiến ma môn không chết không thôi à. Đi theo. Tiêu Quang đối tên hung thủ này thân phận liền sinh ra tò mò mãnh liệt. Đi hướng một cái chiến ma môn đệ tử. Hỏi. Vị tiểu ca này. Không biết là người phương nào lớn mật như thế. Dám ra tay giết hại bàng tiêu thiếu môn chủ nghe được Tiêu Quang hỏi thăm. Vị này đệ tử sắc mặt. Lập tức trở nên đen chìm xuống tới. Cả giận nói. Sát hại thiếu môn chủ người. Chính là tạo hóa tiên cung Mạc Thanh Vân. Chờ chúng ta an táng thiếu môn chủ. Liền sẽ tiến đến san bằng tạo hóa tiên cung. Cái gì Mạc Thanh Vân biết được đánh giết bàng tiêu hung thủ. Tiêu Quang lập tức sinh lòng chấn kinh. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến đánh giết bàng tiêu cùng Tiêu Doãn người. Vậy mà lại là cùng một người. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Tiêu Quang biểu lộ tựu căng thẳng. Tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Cái này Mạc Thanh Vân lớn lối như thế. Tất nhiên là có một chút ì vào. Xem ra cần phải triệt để thăm dò lai lịch của hắn. Tại Tiêu Quang trong lòng chấn kinh lúc. Hắn cũng lộ ra nụ cười âm lãnh. Trong lòng yên lặng tính toán. Trước đó chúng ta còn tại sầu. Như thế nào liên hợp Đồ Ma Sơn Mạch tứ đại ma môn. Cùng đi đối phó Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra cơ hội vậy mà từ trên trời giáng xuống. Mạc Thanh Vân tựa hồ liền lão thiên đều nhìn không được, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Tại Tiêu Quang trong lòng đắc ý lúc, hắn cũng có một cái dự định. Lại đối cái này chiến ma môn đệ tử hỏi. Vị tiểu ca này, lão phu có chuyện tìm bàng môn chủ thương lượng. Mong rằng các ngươi có thể thông truyền một tiếng. Cái này nghe được Tiêu Quang thỉnh cầu, cái này đệ tử diện lộ liễu ngượng nhịu. Không khỏi có chút do dự. Giờ phút này bàng tiêu ngay tại tiếp đãi cơ cùng lôi rồi. Hiển nhiên là không đếm xỉa tới hồi sẽ Tiêu Quang. Nhưng theo Tiêu Quang dáng vẻ đến xem, hắn hiển nhiên không là bình thường người. Vạn nhất lãnh đạm hắn coi như phiền toái. Tại cái này đệ tử mặt lộ vẻ do dự lúc, một cái trung niên áo bào xanh đi tới. Gặp trung niên áo bào xanh chậm rãi đến gần, cái này đệ tử biểu lộ vui mừng, vội nói, ngũ trưởng lão, vì tiền bối này muốn tìm môn chủ, nói có việc muốn cùng môn chủ thương lượng. Nha nghe được cách này đệ tử báo cáo, ngũ trưởng lão lông mày nhướng lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Quang. Ô ngũ trưởng lão dò xét một chút Tiêu Quang. Hắn chính là lộ ra vẻ kinh nghi. Đem Tiêu Quang thân phận nhận ra được. Hỏi, ngươi là Tù Ngưu Thành Tiêu gia đại trưởng lão. Tiêu Quang tiền bối trưởng lão nhận biết lão phu. Tiêu Quang mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên mặt hiện ra một chút vui mừng. Đã đối phương biết hắn tất cả chuyện tiếp theo sự tình, liền sẽ trở nên dễ làm nhiều. Ta tiến về Tù Ngưu Thành làm việc bên trong từng có may mắn xin ra mắt tiền bối vài lần. Ngũ trưởng lão đơn giản giải thích một câu. Liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hướng về phía Tiêu Quang hỏi thăm về đến nói. Tiêu Quang tiền bối. Không biết ngươi vội vã tìm môn chủ. Có gì quan trọng sự tình việc này nói rất dài dòng. Nhưng đối với các ngươi lại phi thường trọng yếu. Đối với ngũ trưởng lão hỏi thăm, Tiêu Quang cũng không có nói rõ, trực tiếp đơn giản giải thích một chút. Nhìn thấy Tiêu Quang nói như vậy, ngũ trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói, nếu nói như vậy, Tiêu Quang tiền bối xin mời đi theo ta. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp môn chủ, làm phiền trưởng lão. Nhìn thấy ngũ trưởng lão cử động, Tiêu Quang chắp tay theo ngũ trưởng lão cùng rời đi. Chỉ chốc lát, tại ngũ trưởng lão dẫn đường dưới, Tiêu Quang đi vào một cái trong đại điện. Thời khắc này trong đại điện, đã ngồi không ít người ở đây, tựa hồ chính đang thương nghị lấy chuyện quan trọng gì. Môn chủ, vị này Tù Ngưu Thành Tiêu gia Tiêu Quang tiền bối, có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng một phen. Ngũ trưởng lão đi vào trong đại điện, hắn giới thiệu một chút Tiêu Quang, liền trực tiếp nói rõ Tiêu Quang ý đồ đến. Nghe được ngũ trưởng lão lời nói, Bàng Triều biểu lộ lập tức căng thẳng, hướng về phía Tiêu Quang khách khí nhẹ gật đầu. Nói, Tiêu Quang trưởng lão, ngươi biết ngươi tìm đến tại hạ, có gì chuyện quan trọng Bàng môn chủ? Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Mạc Thanh Vân tại Bàng Triều hỏi thăm dưới. Tiêu Quang cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp giảng thuật từ bản thân ý đồ đến. Không nói gạt ngươi, Mạc Thanh Vân tại Tổ Ngưu Thành bên trong đánh chết ta Tiêu gia dòng chính tiểu bối. Lão phu hôm nay đi vào Đổ Ma Sơn Mạch, chính là muốn tra rõ lai lịch của hắn, để tại chết thay đi tộc nhân báo thù. Mạc Thanh Vân giết Tiêu gia dòng chính tiểu bối, nghe được Tiêu Quang lời như thế, Bàng Triều bọn người biểu lộ xứng sờ. Để tin tức này cho kinh đến. Bọn hắn đang sầu đối phó Mạc Thanh Vân quá trình bên trong thiếu khuyết một chút cường đại giúp đỡ. Nghĩ không ra, lập tức liền xuất hiện một cái Tù Ngưu Thành Tiêu gia, đây quả thực là trời trợ giúp bọn hắn a. Tiêu Quang trưởng lão, chúng ta chính thương lượng, như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Biết được Tiêu Quang ý đồ đến, Bàng Triều lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng về phía Tiêu Quang đề nghị nói. Nếu như các ngươi Tiêu gia không để tâm, chúng ta ngược lại là có thể cùng một chỗ liên thủ, đem Mạc Thanh Vân cùng Tạo Hóa Tiên Cung trừ bỏ. Cầu còn không được nhìn thấy Bàng Triều chủ động cầu liên hợp. Tiêu Quang lập tức biểu lộ vui mừng, nói ra ý nghĩ của mình. Đi theo Bàng Tiêu bọn người chính là thương lượng như thế nào liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Thanh Vân bên trong, tại Lưu Khang đám người toàn lực tu chỉnh dưới, Thanh Vân các triệt để chữa trị, bắt đầu lần nữa mở cửa bán. Tử Khuyết, ngươi lưu lại trấn thủ Thanh Vân các, ta đi một chuyến Tạo Hóa Đại Lục. Gặp Thanh Vân các đi vào quỹ đạo, Mạc Thanh Vân đối Tử Khuyết sẵn dò một tiếng, hắn liền tiến vào Tạo Hóa Đại Lục. Mạc Thanh Vân đi tới Tạo Hóa Đại Lục, cước bộ của hắn không ngừng chút nào, trực tiếp tiến vào Thanh Vân cốc bên trong. Đi tới Thanh Vân cốc bên trong, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi Diệp Vô Ưu chỗ ở, đem Diệp Vô Ưu chúng nữ triệu tập. Thanh Vân, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Chúng nữ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đều là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý đồ đến. Tại chúng nữ ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân ra Ngũ Lôi Thiên Hành Cung, nói, đây là ta vừa đạt được một kiện pháp bảo, ta chuẩn bị trợ giúp các ngươi luyện hóa, để các ngươi về sau có thể nhờ vào đó phòng thân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng nữ đều là thần sắc vui mừng, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2262 huyết vũ nổi lên tại chúng nữ ánh mắt mong chờ dưới. Một cái tiểu xảo phủ đệ ra Mạc Thanh Vân trong tay. Đây chính là cực phẩm thánh khí, Ngũ Lôi Thiên Hành Cung. Đem Ngũ Lôi Thiên Hành Cung lấy ra, Mạc Thanh Vân đơn giản giới thiệu một chút, lại đối trước mắt chúng nữ nói, trong này bố trí một đạo trung cấp thánh trận, cho dù ngụy thánh hậu kỳ cường giả tiến vào, cũng sẽ rơi vào một cái thất bại tan tác mà quay trở về. Các ngươi ai tướng đến nó luyện hóa nó? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu chúng nữ biểu lộ sững sờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô Ưu tỷ đối với trận pháp lĩnh ngộ sâu nhất, ta cảm thấy nàng là thích hợp nhất một cái. Tiếc thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất, luyện hóa càng thêm nhẹ nhõm. Kỳ thật đại gia không cần phải đi tranh, bất luận ai luyện hóa nó đối với chúng ta tới nói đều như thế. Chúng nữ thương lượng một hồi, ý kiến của các nàng đạt được thống nhất, quyết định để Diệp Vô Ưu đến luyện hóa. Nhìn thấy chúng nữ thương nghị xong, Mạc Thanh Vân liền cùng Diệp Vô Ưu đi vào tu luyện thất, trợ giúp nàng luyện hóa ngũ lôi thiên hành cung. Tiến vào trong phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không lãng phí thời gian, lập tức phóng xuất ra một cỗ tạo hóa chi lực. Cỗ này tạo hóa chi lực phóng xuất ra, liền xông vào Diệp Vô Ưu thể nội, dẫn dắt nàng tiên linh lực. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đạo dưới, Diệp Vô Ưu tiên linh lực bị dẫn đạo ra, xông vào ngũ lôi thiên hành cung bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, ngũ lôi thiên hành cung bị một chút xíu luyện hóa, cùng Diệp Vô Ưu sinh ra tâm thần liên hệ. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực trợ giúp dưới, Diệp Vô Ưu rốt cuộc luyện hóa ngũ lôi thiên hành cung. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu luyện hóa ngũ lôi thiên hành cung, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, lại đối Diệp Vô Ưu bàn giao nói: "Đã ngũ lôi thiên hành cung luyện hóa, ta giúp ngươi quen thuộc trận pháp, để ngươi có thể tốt hơn trưởng phóng nó." U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Diệp Vô Ưu lên tiếng, bắt đầu quen thuộc ngũ lôi thiên hành cung trận pháp. Bởi vì Diệp Vô Ưu có nhất định trận pháp cơ sở, Mạc Thanh Vân đối nàng bắt đầu chỉ điểm, ngược lại là muốn dễ dàng không ít. Như thế, lại qua mấy ngày, Diệp Vô Ưu rốt cuộc nắm trong tay ngũ lôi thiên hành cung. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vô Ưu hoàn toàn trưởng khống ngũ lôi thiên hành cung, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại lưu lại, đứng dậy hướng tu luyện bên ngoài đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện thất lúc, tiếc chúng nữ đã đang đợi, mặt lộ vẻ vui mừng hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Làm chúng nữ xem đến phần sau Diệp Vô Ưu, các nàng lập tức biểu lộ kích động lên, nhao nhao xông Diệp Vô Ưu nháy mắt. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi luyện hóa ngũ lôi thiên hành cung tương đương với có một chút sức tự vệ. Như vậy, chúng ta kế hoạch lúc trước có phải hay không nên cùng Thanh Vân nói một chút? Ta nghe nói Thanh Vân vừa mở một cái phòng đấu giá, có lẽ chúng ta có thể đi giúp đỡ chút. Tiếc chúng nữ mặt mày hớn hở liên tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được tiếc mấy người lời này, Diệp Vô Ưu liền không còn che giấu, đem ý nghĩ của mọi người kết thoáng cái. Biết rõ chúng nữ tâm tư, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, hơi trầm ngâm một chút, nói: "Thanh Vân các vừa mới mở, còn không có tại Tù Ngưu Thành đứng vững cước, tồn tại rất nhiều không biết tai họa ngầm. Đối đãi ta đem ta tai họa ngầm trừ bỏ, liền đem Thanh Vân các sao cho các ngươi quản lý. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó, ngươi cũng không thể đổi ý chơi xấu." Thấy được Mạc Thanh Vân đáp ứng chính mình, chúng nữ lập tức biểu lộ vui mừng, xông Mạc Thanh Vân hoạt bát nháy mắt mấy cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại cùng chúng nữ trò chuyện một phen, hắn liền từ tạo hóa đại lục rời đi. Về tới Thanh Vân các bên trong, Mạc Thanh Vân đã tìm được Tử Khuyết, hỏi thăm Thanh Vân các gần đây tình huống. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tử Khuyết một mặt vẻ mặt nghiêm túc, báo cáo: "Mấy ngày trước đây, Thanh Vân các xuất hiện mấy lần phiền toái nhỏ, thuộc về hạ tướng bọn hắn toàn bộ giết chết. Đằng sau đại gia tựu đàng hoàng hơn." U Vinh Quy Quy Mơ. Biết được Thanh Vân các tình huống, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, lại hỏi: "Cái này mấy ngày Tiêu gia có cái gì động tĩnh, có hay không đối Thanh Vân các ý tứ đồng thủ?" "Tạm thời không có động tĩnh. Phảng phất ngươi đánh giết Tiêu Doãn sự tình, bọn hắn một điểm không có để ở trong lòng." Tử Khuyết mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, nói một lần Tiêu gia tình huống, lại cùng bổ sung nói: "Bất quá tại tối hôm qua, Tiêu gia đại trưởng lão mang theo một đám nhân mã lặng lẽ theo Tù Ngưu Thành rời đi, tựa hồ tại xử lý một kiện chuyện quan trọng." "À, lại có việc này?" Biết được Tiêu gia hành động này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù đối Tiêu gia cử động có chút ngoài ý muốn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, lại đối Tử Khuyết căn dặn, nói: "Tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm lấy Tiêu gia, ta muốn về một chuyến tạo hóa tiên cung, ngươi tiếp tục lưu lại Thanh Vân Các bên trong. Ta đánh chết Bàng Triều Nhi Tử, hắn hẳn là sẽ đối Tạo Hóa Tiên Cung đồng thủ. Rõ đối với Mạc Thanh Vân căn dặn, Tử Khuyết lập tức gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Lưu Khang bọn người một phen, hắn liền lên đường trở về Tạo Hóa Tiên Cung. Tại Mạc Thanh Vân trở về Tạo Hóa Tiên Cung lúc, một đám người tụ tập tại Chiến Ma Môn. Từng cách trên thân sát ý lao nhanh. Chiến Ma Môn bên trong, Tiêu Quang trưởng lão, lần này có các ngươi Tiêu gia tương trợ, tất nhiên có thể nhất cử san bằng Tạo Hóa Tiên Cung. Nhìn xem Tiêu Quang mang tới một loại nhân mã, Bàng Triều một mặt nụ cười âm lãnh, nắm tay chắc chẽ nắm lại, nói: Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra tay của ngươi còn rời khỏi Tù Ngưu Thành, khẩu vị của ngươi ngược lại là thật lớn. Đợi ngươi trở lại Đồ Ma Sơn mạch bên trong, phát hiện Tạo Hóa Tiên Cung bị người diệt môn, hẳn là sẽ vô cùng ngoài ý muốn đi. Nào chỉ là ngoài ý muốn, đơn giản liền là kinh hỉ a. Bàng Triều lời nói vừa dứt dưới, Tiêu Quang đắc ý cười ha hà, nói: Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân tại mãnh liệt kinh hỉ dưới, nói không chừng sẽ cảm động khóc lên. Bàng môn chủ, Tiêu Quang trưởng lão, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta tự lên đường đi. Không tệ, đáp lấy bọn hắn nhân mã phân tán, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Gặp người tay tụ tập lại, Cơ Cùng Lôi Dụ hai người một mặt vội vàng, đối Bàng Triều hai người thúc giục. Nghe được Lôi Dụ hai người, Bàng Triều hai người lập tức gật đầu, cảm thấy bọn hắn cân nhắc là đúng. Đi theo Bàng Triều bọn người liền không lại trì hoãn, lập tức hướng đi Tạo Hóa Tiên Cung chạy tới. Tại Bàng Triều bọn người lên đường lúc, Lôi Dụ cùng Cơ hai người trên mặt mang theo một cái biến ảo dung mạo mặt nạ. Thấy được Lôi Dụ hai người cử động, Bàng Triều lơ đĩnh lắc đầu, cười nói: Môn chủ, Lôi môn chủ, hai người các ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi. Ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta đội hình như vậy đi qua, Tạo Hóa Tiên Cung còn có thể có người sống chạy thoát sao? Đối với Bàng Triều lời như thế, Lôi Dụ hai người giao lưu một ánh mắt, liền không nói thêm gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, bản này không liên quan tới chuyện của bọn hắn, bọn hắn xen vào đây, vẫn là cẩn thận đề phòng thoáng cách tương đối tốt. Vạn nhất để lộ người sống, đem bọn hắn sự tình bại lộ, thế nhưng là sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Gặp Lôi Dụ hai người không nói lời nào, Bàng Triều cũng không nói gì nữa, cùng một chỗ hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2263 địa ngục không cửa nhất định phải xông, ước chừng sau nửa canh giờ, Bàng Triều đám người đi tới Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài. Đem Tạo Hóa Tiên Cung vây chật như nêm cối, một bộ phải quy mô lớn phá quan tư thế. Phát hiện Bàng Triều đám người đến, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức quan bế trận pháp, đem Bàng Triều bọn người ngăn tại hộ tông đại trận bên ngoài. A, Tạo Hóa Tiên Cung cái này hộ tông đại trận lại là một cái cao cấp thánh trận. Nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người lại có một vị cao cấp thánh trận sư, chúng ta ngược lại là xem thường hắn. Có một cái cao cấp thánh trận ngăn cản, chúng ta muốn đối phó Tạo Hóa Tiên Cung, ngược lại là trở nên có chút phiền phức. Ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực núp ở trong tông môn, chúng ta canh giữ ở bên ngoài vây chết bọn hắn. Cao cấp thánh trận mặc dù uy lực cường đại, nhưng một mực mở ra lấy tài nguyên tiêu hao cũng là to lớn. Chúng ta vây khốn bọn họ 3 năm cái, không tin bọn hắn có thể chống đỡ được. Nhìn qua Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài trận pháp, Bàng Tiêu đám người thần sắc căng cứng, trên mặt đều là hiện ra ngượng nghịu. Lúc này tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, là bọn hắn không hề nghĩ tới qua. Hừ, muốn làm rùa đen rút đầu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem cửu nhân gần ngay trước mắt, muốn Bàng Triều giữ vững bình tĩnh, hiển nhiên là không thể nào. Quét mắt một chút Tạo Hóa Tiên Cung, Bàng Triều sắc mặt tựu đen chìm, phẫn nộ quát: Đại gia thay phiên đồng thủ cho ta. Oanh kích Tạo Hóa Tiên Cung hộ tông đại trận, tăng tốc bọn hắn tài nguyên tiêu hao. Nghe được Bàng Triều phân phó, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này rất không tệ. Đón lấy, mấy đại thế lực môn nhân liền thay phiên oanh kích Tạo Hóa Tiên Cung hộ tông đại trận.

Cho dù Mạc Thanh Vân lại thế nào bị nhìn xem, chung quy là đổ ma thần cung một con chó thôi. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Tần Giác tâm tình đã tốt lắm rồi. Không chỉ có như thế, Tần Giác trong lòng còn đang suy nghĩ, đến lúc đó muốn hay không nhục nhã Mạc Thanh Vân thoáng cái, cho hắn tới một cái ra oai phủ đầu. Tại Tần Giác chạy tới Tạo Hóa Tiên Cung lúc, Mạc Thanh Vân đi tới đổ ma sơn mạch bên trong. Không biết Bàng Triều có hay không đến Tạo Hóa Tiên Cung trả thù, hy vọng hắn không muốn tự tìm đường chết. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn tựu tăng nhanh tiến lên bước chân, nhanh chóng hướng Tạo Hóa Tiên Cung bay đi. Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng tại Bàng Triều đám người trả thù dưới Tạo Hóa Tiên Cung gặp được nguy hiểm gì. Hắn biết rõ, dùng Thiên Linh Lung đám người thực lực đối phó Bàng Triều bọn người quá đơn giản. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới Tạo Hóa Tiên Cung phủ cận. Xem ra Bàng Triều là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa, nhất định phải xông. Mạc Thanh Vân đi vào Tạo Hóa Tiên Cung phủ cận, hắn liền thấy Bàng Triều bọn người sắc mặt thời gian dần trôi qua lãnh trầm xuống tới. Hắn có thể cho Tần Đồ Ma mặt mũi không chủ động đối phó tứ đại ma môn, nhưng không có nghĩa là đối phương có thể khiêu khích hắn. Thấy được Bàng Triều đợi người tới phạm, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đảo mắt đi tới bọn hắn trên không. Mạc Thanh Vân đến, lập tức gây nên Bàng Triều đám người chú ý, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Mạc Thanh Vân trở về Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2264, ta chưa từng ký người chết sanh tự. Mạc Thanh Vân trở về, hắn lại là một người trở về. Hắn nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở này chờ sẵn hắn. Hắn nhất định rất hối hận lựa chọn ở thời điểm này trở về. Vừa ý không Mạc Thanh Vân, Bàng Triều đám người trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười âm lãnh. Tại Bàng Triều bọn người sinh lòng đắc ý lúc, bọn hắn nhanh chóng phân tán ra, đem Mạc Thanh Vân cho vây quanh ở giữa. Tiểu tử, ngươi ra tay giết con ta, hôm nay ta muốn để ngươi chôn cùng hắn. Nhìn qua bị vây quanh ở giữa Mạc Thanh Vân, Bàng Tiêu một mặt nụ cười âm lãnh, trong hai mắt hiện ra thị huyết chi sắc. Bàng Tiêu bên cạnh Tiêu Quang giờ phút này đồng dạng là sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi dám giết ta Tiêu gia dòng chính tiểu bối, hôm nay lão phu phải dùng máu của ngươi trọng dương ta Tiêu gia uy danh. Tù Ngưu Thành Tiêu gia cũng tới người. Nghe được Tiêu Quang lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Liếc nhìn một chút Tiêu Quang bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nói: trước đó ta nghe người ta nói, Tiêu gia đại trưởng lão tại mấy ngày trước mang theo một đám nhân mã rời đi Tù Ngưu Thành. Xem ra ngươi chính là Tiêu gia đại trưởng lão. Nghĩ không ra ngươi lặng lẽ trong bóng tối nhìn trộm ta Tiêu gia cử động. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tiêu Quang lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng mấy phần, nói: đã ngươi biết rõ lão phu thân phận, ngươi cũng có thể làm một cách minh bạch dược, có thể an tâm cho Tiêu Doãn chôn cùng. Không ngại nói cho các ngươi biết, mỗi một cách muốn giết ta người, nói lời đều cùng các ngươi đồng dạng. Đối với Tiêu Quang phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, một mặt ngoạn vị biểu lộ nói: cuối cùng bọn hắn tất cả đều chết tại trong tay của ta. Giống như ngươi nói nhảm nói xong, vậy liền quay lại đây một trận chiến đi. Cùng tiến lên vẫn là thay phiên bên trên, những này đều tùy ý. Một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi, muốn giết ngươi lão phu một người là đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, chiến ma môn một cái thánh cảnh sơ kỳ trưởng lão sắc mặt đen chìm đi ra, nói: môn chủ, để lão phu xuất thủ thu thập hắn, chờ ta đem hắn bắt lại, lại giao cho các ngươi xử lý. Tốt, đối với cái này cái trưởng lão thỉnh cầu, Bàng Triều lạnh lùng gật gật đầu đáp ứng hắn xin chỉ thị. Đi theo cái này cái trưởng lão liền tại mọi người ánh mắt dưới hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. lão phu là chiến ma môn trưởng lão Vương Canh, người xưng băng xà kiếm vượt tới lấy ngươi thủ cấp. Cái này chiến ma môn trưởng lão đi tới Mạc Thanh Vân trước người, chính là tự bảo thoáng cái thân phận. Đối với Vương Canh lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: ngươi không cần nói với ta những này, ta chưa từng ký người chết sanh tử, bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi muốn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Canh sắc mặt lập tức khó coi, khí thế trở nên lạnh như băng. Mạc Thanh Vân lời như thế thật ngông cuồng. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, phảng phất tính mạng của hắn đã bị Mạc Thanh Vân chúa tể đồng dạng. Băng xà long múa, Vương Canh thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân ép tới gần, trong tay nhiều hơn một thanh tuyết sắc trường kiếm. Vương Canh đem trường kiếm lấy ra, chính là cực tốc huy động, liên tiếp hướng Mạc Thanh Vân chém ra vài kiếm. Kiếm mang theo trên trường kiếm oanh ra ngoài, tựa như cùng một đầu đầu giao long, giữa không trung cực tốc bay múa. Tốt cường đại hàn băng khí tức, tại cố khí thế này trùng kích vào, của ta thánh lực đều muốn đọng lại. Vương Canh trưởng lão bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nghĩ không ra thực lực của hắn, vậy mà lại như thế cường đại. Vương Canh trưởng lão, ngươi xuất thủ quá độc ác, cẩn thận đem tiểu tử kia mưu sát. Nhìn thấy Vương Canh biểu hiện, chiến ma môn trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao ở một bên thì thầm với nhau. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền toát ra đùa cợt cùng xem thường. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lại là nhích miệng cười một tiếng, hướng về phía Vương Canh lắc đầu nói: chiêu thức của ngươi mặc dù khí thế có thừa, nhưng uy lực lại là quá yếu, cùng đùa gánh xiếc không sai biệt lắm. Tiểu tử đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu kiếm chiêu uy lực yếu hơn nữa, chảm ngươi là dư xài. Nghe được Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Vương Canh ra mặt lập tức co rúm, như là bị cực lớn nhục nhã. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nói lời nói này chính là đối với hắn cực lớn nhục nhã. Đối với Vương Canh phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không tiếp tục phản kích, tùy ý giơ lên tay phải. Phá cho ta. Mạc Thanh Vân tay phải vươn đi ra, hắn chính là cánh tay chấn động, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực hiện ra tựa như cùng vượt qua thiên hải sóng, hướng phía những cái kia kiếm mang đập mà đi. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trưởng lực dưới, những khí thế kia băng đằng kiếm mang trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Trưởng lực đánh tan kiếm mang, liền đem Vương Canh nuốt sống đi vào, trực tiếp đem Vương Canh cho đánh bay. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Sao làm sao có thể, dùng Vương Canh thánh cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này nhất định không phải thật sự, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử thực lực làm sao có thể như thế cường đại. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi? Kỳ thật hắn chân chính tu vi đạt đến thánh cảnh trung kỳ trở lên không có khả năng. Giống như hắn ẩn giấu đi tu vi, chúng ta không có khả năng cảm ứng không ra. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Bàng Triều bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị tình huống này cho kinh đến. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhìn Vương Canh, hỏi: ngươi còn cảm thấy ngươi chém ra một kiếm kia không phải như là gánh xiếc sao? Hừ, tiểu tử đừng muốn đắc ý, lão phu vừa rồi chưa hết toàn lực thôi. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Vương Canh tìm một cách lấy cớ cho mình một cách hạ bậc thang. Đi theo, Vương Canh liền cố nén thương thế bên trong cơ thể, lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân xếp tới đây. Băng Long Phong Thiên Giới, Vương Canh hai tay bấm niệm pháp quyết, đối trong tay trường kiếm nhất điểm, khống chế trường kiếm hướng Mạc Thanh Vân chém tới. Trường kiếm thoát ly Vương Canh bàn tay, liền tách ra một đạo ngân mang, diễn sinh ra từng cái tuyết long kiếm mang. Những này tuyết long kiếm mang xuất hiện, liền nhanh chóng hóa thành một cái kiếm trận, đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ đi vào. Đối mặt Vương Canh một kiếm này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là biểu lộ bình tĩnh, nói: lần này ngươi cũng không nên lại giữ lại thực lực, nếu không ngươi tựu không có cơ hội toàn lực xuất thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay hiện ra băng đằng hỏa diễm. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Theo hắn trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Một cỗ phần thiên diệt địa kinh khủng sóng nhiệt. Đi theo thiên địa vốn nhờ này biến sắc, bị nhuộm thành một mảnh xích hồng sắc. Tại cỗ này sóng nhiệt trùng kích vào, bao phủ Mạc Thanh Vân Tuyết Long kiếm mang trong nháy mắt tựu tán loạn không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Vương Canh trưởng lão lập tức sợ choáng váng. Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào thần thông khí thế, liền hóa giải một đòn toàn lực của hắn. Cái này khiến hắn còn thế nào tiếp tục đánh. Hắn cùng Mạc Thanh Vân trinh lịch thật sự là quá lớn một điểm. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2265 ta liền binh khí đều không cần tế ra hỏa diễm cử trưởng đánh tan kiếm mang. Liền hướng phía Vương Canh oanh kích mà xuống. Trực tiếp đem Vương Canh nuốt mất. Không, ta còn không muốn chết. Nhanh cứu ta, tại hỏa diễm lực lượng trùng kích vào. Vương Canh lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Khàn cả giọng cầu cứu. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, thanh âm của hắn tựu im bặt mà dừng. Đi theo, mọi người liền thấy Vương Canh thân thể bị nhen lửa, đảo mắt bị đốt thành một đoàn tro tàn. Nhìn thấy dạng này một màn, bàng triều bọn người đều là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, tựa hồ cường đại đến mức có chút biến thái. Hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Dùng Vương Canh trưởng lão thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Cái này có chút đáng sợ, lôi rồi môn chủ. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. Tiểu tử này cường đại đến có chút vượt gì, xác thực có một chút khác thường. Vì để phòng bất chắc, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây. Không thể coi như đến lúc đó bàng triều trách tội chúng ta, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, lôi rồi hai người lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Chậm rãi thối lui ra khỏi đám người. Bọn hắn đang lo lắng tại Mạc Thanh Vân lôi đình xuất kích dưới, bọn hắn đến lúc đó không cách nào toàn thân trở ra. Bởi vì sự chú ý của mọi người toàn bộ tại Mạc Thanh Vân trên thân. Bởi vậy lôi dù hai người rời đi cũng không có gây nên người bên ngoài lưu ý. Mạc Thanh Vân một trưởng đánh chết Vương Canh, hắn liền quay đầu nhìn về phía bàng triều cùng Tiêu Quang, lộ ra khiêu khích ánh mắt hỏi. Tiếp xuống hai người các ngươi ai lên trước? Vẫn là các ngươi mọi người cùng nhau xông lên? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, bàng triều hai người lập tức biểu lộ sững sờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo Mạc Thanh Vân thực lực đến xem, trong bọn họ bất kỳ người nào chỉ sợ đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Ngươi không phải muốn báo mối thù giết con sao? Ngươi giết dòng chính tộc nhân mối thù sao? Làm sao đều thất thần bất động? Gặp bàng triều hai người không động thân, Mạc Thanh Vân một mặt khinh bị biểu lộ, đối bàng triều hai người lạnh giọng chất vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, bàng triều liền không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cả giận nói. Tiểu tử, đây đều là ngươi buộc chúng ta. Trách không được chúng ta muốn lấy nhiều khi ít. Tiêu Quang trưởng lão, chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn, ngươi cũng là hắn tự tìm. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, bàng triều không còn dám có nửa điểm khinh thị. Quyết định đồng loạt ra tay đối phó Mạc Thanh Vân. Đại gia cùng ta cùng một chỗ đồng thủ. Ta ngược lại muốn xem. Hắn tại chúng ta liên thủ công kích đến, còn như thế nào tiếp tục phách lối xuống dưới. Tốt, nghe được bàng triều lời nói, Tiêu Quang lập tức gật đầu đáp ứng. Đối người của Tiêu gia hạ lệnh. Toàn bộ theo lão phu xuất thủ. Đem tiểu tử này làm thịt rồi. Để hắn đi cho Tiêu Doãn chôn cùng. Đón lấy, chiến ma môn cùng người của Tiêu gia nhao nhao lấy ra binh khí, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Nhìn thấy mọi người hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi chút nào. Trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý. Nói, dạng này mới có chút ý tứ. Nếu như các ngươi từng cách bên trên, liền để cho ta làm nóng người đều không đủ. Văn Minh Chi Hỏa Thánh Ma Toái Tinh Quyền nhìn qua đánh úp về phía mình mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng một quyền vung ra ngoài. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại hỏa diễm quyền ảnh. Cái này hỏa diễm quyền ảnh oanh ra ngoài chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt tựu biến thành một tòa hỏa diễm núi nhỏ. Tốt, không chịu thua kém thần thông. Đại gia mau tránh ra, không muốn ngạnh bính đến không còn kịp rồi. Không, ta còn không muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, vì cái gì thực lực như thế cường đại? Đối mặt hỏa diễm quyền ảnh oanh đến, chiến ma môn môn nhân kêu thảm không thôi, đảo mắt tựu bị oanh sát mấy người. Một quyền bức lui chiến ma môn môn nhân, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, chủ động hướng bàng triều vọt tới. Ta đang nghĩ ngợi như thế nào giết gà dọa khỉ, nghĩ không ra các ngươi chủ động đưa tới cửa. Cái này đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến bàng triều trước người, chủ động hướng hắn một trường đánh ra. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân một trường đánh ra. Một cỗ kinh khủng văn minh chi hỏa lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, liền hướng bàn tay của hắn hội tụ mà đi, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự trường. Tốt, khí thế thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, tại sao lại như thế cường đại? Cái này đây là văn minh chi hỏa, hắn làm sao có thể lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể? Cái này nhất định không phải thật sự. Văn minh chi hỏa, chẳng lẽ hắn là mới văn minh chi hỏa? Đây không có khả năng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, bàng triều cùng Tiêu Quang đều là biến sắc, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tình huống này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khó mà tin. Tiểu tử này quá dường gì, chúng ta toàn lực xuất thủ. Tại bàng triều hai người sinh lòng chấn kinh lúc, bọn hắn không dám có nửa điểm xứng sờ, lập tức chống cử Mạc Thanh Vân đột kích. Diệt Thánh Bá Thiên Sử một cái cử đại kim cương sử bỗng nhiên ra bàng triều trong tay, hướng phía Mạc Thanh Vân huy động đi qua. Tại bàng triều huy động kim cương sử dưới, một cỗ chói mắt kim sắc quang mang theo kim cương sử bên trên tỏa ra. Đi theo, luồng hào quang màu vàng ấm này liền hóa thành một cái cử đại hổ ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ xếp tới. Áp mộng hồn phệ linh liễu Tiêu Quang nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, đối với mình cái chán một điểm, đi theo tự bắn ra một đảo hôi mang. Cỗ này hôi mang nổ bắn ra đi, liền đánh vào Mạc Thanh Vân thiên linh tại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong cắm rễ. Ngay sau đó, một gốc màu xám linh hồn cây liễu tự tạo thành, đối Mạc Thanh Vân linh hồn thôn phệ. Có chút ý tứ, gặp Tiêu Quang thần thông công kích, Mạc Thanh Vân nguyên thần mở mắt, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nói: vừa vặn, tu luyện giới ngoại thần thông âm dương lưỡng cách đồng, vẫn luôn không có có cơ hội thi triển. Hôm nay liền bắt ngươi đến luyện tay một chút. Âm đồng, diệt hồn một đạo khí thế bức người linh hồn lực, theo Mạc Thanh Vân nguyên thần trong mắt bắn ra, bá đạo đánh vào linh hồn trên cây liễu. Phúc phúc, lọt vào nguyên thần hồn lực đồng quang oanh kích, linh hồn cây liễu lập tức vô héo, phảng phất bị lưu toan đổ vào cỏ cây. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân thức hải cắm rễ linh hồn cây liễu liền hóa thành một đoàn tinh thuần linh hồn lực. Thần thông bị Mạc Thanh Vân cường thế phá giải, Tiêu Quang thân thể lập tức chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: cái này đây là cái gì thần thông, vậy mà lại như thế cường đại, nhẹ nhóm đánh tan của ta thần thông. Bành tại Tiêu Quang mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bàng triều cũng bị Mạc Thanh Vân đánh bay, trùng điệp nhập vào ngọn núi bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Tiêu Quang biểu lộ lần nữa run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Một chiêu đả thương nặng Tiêu Quang cùng bàng triều, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã xuất thủ, ánh mắt khinh thường nhìn qua bọn hắn, nói: thực lực của các ngươi quá yếu, giống như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy, ta liền binh khí đều không cần tế ra, liền có thể nhẹ nhõm đem các ngươi đánh giết. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2266 ai mặt mũi cũng không cho Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía bàng triều hai người tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhanh chóng lao tới, Tiêu Quang sau lưng Tiêu ra mọi người lập tức huy động binh khí đánh phía Mạc Thanh Vân. Đối với Tiêu ra mọi người cử động, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, mặc cho binh khí của bọn hắn chém về phía chính mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người không khỏi một trận mắt trợn tròn, để một màn này cho làm mộng. Phải biết Tiêu ra thực lực của những người này đều là phi thường cường đại. Cho dù trong đó thực lực yếu nhất cũng có được chuẩn thánh cảnh tu vi, phát ra công kích không cho khinh thường. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tiêu ra bọn người binh khí trong tay liên tiếp rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ dựa vào nhục thể ngạnh kháng đại gia công kích sao? Thật giống kiểu đó hắn làm như thế, không khỏi cũng quá tự đại. Hắn không phải tự đại, hắn tại đại gia công kích đến thật một chút sự tình đều không có. Gặp nhiều cường giả như vậy công kích, vậy mà một chút sự tình đều không có, thịt này thể cường độ cũng quá biến thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, bàng triều bọn người đều là một mặt chấn kinh, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân song quyền một nắm, hai tay hướng phía 41 chấn. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới hai tay, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đón lấy, cỗ này sức mạnh sấm sét liền hóa thành từng đầu cuồng bạo lôi long, hướng phía Tiêu ra mọi người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, tại lôi long trùng kích vào, Tiêu ra mọi người lập tức bị đánh bay, từng cái ngã xuống đất dậy không nổi. Đem Tiêu ra mọi người đánh bay, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng bàng triều hai người đi qua. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới bàng triều hai người trước người. Nhìn qua hai người bọn họ âm thanh lạnh lùng nói: đã các ngươi hết biện pháp, vậy ta tự đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ, bàng triều hai người lập tức biểu lộ đại hoảng, trong mắt dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, hai người bọn họ muốn đào mệnh kia là tuyệt đối không thể nào. May mắn chúng ta trốn được nhanh, bằng không mà nói chỉ sợ cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Ta bây giờ không có nghĩ đến tiểu tử này thực lực đáng sợ như thế. Đơn giản liền là một cái yêu nghiệt lôi rồi. Hai người núp trong bóng tối, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Giờ phút này tại lôi rồi hai người lúc nói chuyện, các vị đồ ma thần cung đệ tử nhanh chóng tới gần. Tần Giác công tử như thế nào bỗng nhiên lại tới đây? Lôi rồi thấy được Tần Giác đến đây, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng bắt đầu suy đoán nói. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân tại Tần cung chủ trong lòng địa vị không là bình thường cao. Tại lôi rồi xem ra Tần Giác bỗng nhiên đến hẳn là cùng Mạc Thanh Vân có liên hệ. Hẳn là Tần Đổ Ma đang lo lắng Mạc Thanh Vân không cách nào chống cự bàng triều đột kích, cho nên để Tần Giác còn hóa giải cuộc diện. Tại lôi rồi hai người ánh mắt dưới, Tần Giác đi tới mọi người phủ cận, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bàng triều, kinh ngạc nói: bàng triều môn chủ, các ngươi đây là thế nào? Mạc Thanh Vân người ở nơi nào? Tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được Tần Giác tra hỏi, bàng triều đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, một mặt ủy khuất biểu lộ phẫn nộ nói: Tần Giác công tử, ngươi đến thật sự là quá tốt. Mạc Thanh Vân giết con ta bàng tiêu, ta đến chất vấn hắn vài câu, hắn lại muốn giết chúng ta diệt khẩu. Người này thật sự là quá tàn bạo. À, lại có việc này. Nghe xong bàng triều một phen giảng thuật, Tần Giác lập tức biểu lộ xứng sờ, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn lại, chất hỏi: Mạc Thanh Vân, bản thiếu gia hỏi ngươi, bàng môn chủ là thật hay không, ngươi là có hay không giết hắn nhi tử? Đối mặt Tần Giác chất vấn, Mạc Thanh Vân lông mày nhớn lên, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Quét mắt Tần Giác vài lần về sau, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới hắn, lại hướng bàng triều hai người nhìn đi, âm thanh lạnh lùng nói: bàng triều, các ngươi không cần phí công tâm tư, hôm nay mặc kệ ai ở chỗ này, đều không thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Bàng Triều lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, ra vẻ khủng hoảng nhìn về phía Tần Giác, cầu khẩn nói: Tần Giác công tử, ngươi hẳn là thấy được, liền ngươi đứng tại nơi này, tiểu tử này đều phách lối như vậy, không coi ai ra gì, có thể thấy được lúc trước hắn là mực nào ngang ngược bá đạo. Hừ, lỗ vốn thiếu gia trước đó lo lắng ngươi an ủi, nghĩ không ra ngươi đúng là dạng này cuồng độ. Nghe xong Bàng Triều một phen cáo trạng, Tần Giác đối Mạc Thanh Vân ấn tượng lập tức trở nên càng thêm ác liệt, hừ lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ta minh xác nói cho ngươi, Bàng Triều môn chủ là bằng hữu của ta, ta lệnh cho ngươi như vậy dừng tay, đồng thời hướng Bàng Triều môn chủ dập đầu bồi tội, vì ngươi đánh giết Bàng Tiêu công tử sự tình sám hối. Bằng ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta đối với Tần Giác mệnh lệnh. Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: Niệm tình ngươi là đồ ma tiền bối tiểu bối, lập tức cho ta cút qua một bên, ta có thể không cùng ngươi so đo, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí, không niệm cùng đồ ma tiền bối mặt mũi. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Tần Giác sắc mặt lập tức đen chìm, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lần này ngôn ngữ chính là đối với hắn một loại vũ nhục. Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Tần Giác đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân lập tức ánh mắt phát lạnh, hướng phía Tần Giác một bàn tay quạt tới. Một cỗ cuồng bạo tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài, hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Bành tại Mạc Thanh Vân một bàn tay dưới, Tần Giác không có nửa điểm chống đỡ chi lực, trực tiếp bị tát đến bay ngược ra ngoài. Tại Tần Giác bay ngược quá trình bên trong, hắn liên tiếp đụng hắn mấy khối cử thạch, mới chật vật mới ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ, để Mạc Thanh Vân cử động dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân lá gan quá lớn, thậm chí ngay cả Tần Giác cũng dám giáo huấn. Đây là Tần Đổ Ma mặt mũi cũng không cho a. Ta vừa rồi rõ ràng nói, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Quay lại đây chịu chết đi. Một bàn tay đánh bay Tần Giác, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Bàng Triều hai người giết tới. Đi qua Tần Giác như thế nháo trò, hắn đã không có kiên nhẫn, lại cùng Bàng Triều hai người trêu đùa xuống dưới. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn liền đi tới Bàng Triều hai người trước người, hướng phía hai người bọn họ một trưởng oanh ra. Đi theo một cái khí thế bức người hỏa diễm cử trưởng, liền hướng phía Bàng Triều hai người nghiền ép mà xuống. Đã là tưởng lỗ chi mạc Bàng Triều hai người đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này gần như liền phản kháng đều làm không được. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Bàng Triều hai người để hỏa diễm cử trưởng nuốt mất, đảo mắt tự hóa thành một đoàn cho tàn. Nhìn xem Bàng Triều cùng Tiêu Quang bỏ mình đi vào Vương Canh theo gót, mọi người toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới lần này xâm phạm Tạo Hóa Tiên Cung lại sẽ là kết quả như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2267 bàn lộng thị phi. Từ nay về sau, ngoại trừ Tần Đổ Ma bên ngoài, lại nhiều một cách không thể trêu chọc người. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lôi Dụ mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, một lần nữa đối Mạc Thanh Vân làm định vị. Nghe được Lôi Dụ lời như thế, Cơ lập tức gật đầu đồng ý, mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ ra, nói: Tiểu tử này quá áp độc, vừa rồi nhìn thấy Bàng Triều hai người bị giết, dọa đến lão nương lương đều trượt ra tới. Nghe xong Cơ lời này, Lôi Dụ không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ, trong lòng dở khóc dở cười. Cơ thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cơ trong lòng hai người khiếp sợ, đồng thời bọn hắn cũng sinh ra một cỗ may mắn. May mắn hai người bọn họ chạy thật nhanh, may mắn trước đó chúng ta cảnh giác, bằng không hôm nay ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Bàng Triều thằng ngu này, chính mình muốn tìm chết, kém chút đem chúng ta cũng cho kéo lên. Vẫn là Dương Mạc tên kia cơ linh trực tiếp không tiếc đắc tội Bàng Triều, cũng không can dự trong chuyện này. Bất quá, Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn đem Tần Giác bị thương nặng, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Tại Lôi Dụ hai người lúc nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn không khỏi hướng Tần Giác nhìn sang. Lúc này Tần Giác đã bị người nâng đỡ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Tiểu tử. Ngươi dám động thủ làm tổn thương ta. Việc này ta sẽ không bỏ qua. Ngươi chờ đổ ma thần cung lửa giận đi. Tần Giác vứt xuống một câu ngoan thoại. Hắn tựu xám xịt rời đi. Không dám lại tiếp tục chờ đợi. Đối với Tần Giác rời đi, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, đạm mạc quét mắt một chút bốn. Thấy được Mạc Thanh Vân ánh mắt, chiến ma môn môn nhân cùng tiêu gia tộc nhân đều là thần sắc hoảng sợ run lẩy bẩy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn quanh bốn mùa thiên linh lung đám người đi tới bên cạnh hắn. Chủ nhân, ngươi xuất thủ quá nhanh, chúng ta còn không có kịp phản ứng, ngươi tự toàn bộ giải quyết. Chủ mẫu còn muốn chờ ngươi sau khi trở về. Đại gia thương nhị một phen lại đối phó những người này. Nghĩ không ra ngươi một người tự giải quyết. Ta cũng đã sớm nói trực tiếp động thủ làm thịt bọn hắn. Chủ nhân khẳng định hội sẽ ủng hộ. Chủ nhân. Còn lại những người này xử trí như thế nào là đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Vẫn là đem bọn hắn tạm giam xuống tới mọi người đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Thần tình kích động hỏi. Nghe được mọi người tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Hàn Lực Hữu mấy người. Nói. Đã bọn hắn xâm phạm tạo hóa tiên cung. Nên tiếp nhận chúng ta lửa giận. Đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Hàn Lực Hữu các loại chờ người lập tức lên tiếng. Đi đối phó tiêu gia cùng chiến ma môn người. Ngắn ngủi trong chốc lát tiêu gia cùng chiến ma môn những người này. Liền bị toàn bộ chém giết chi lấy hết. Toàn bộ đều giết tiểu tử này. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạc nhìn thấy chiến ma môn cùng người của tiêu gia bị giết. Cơ cùng Lôi Dụ lần nữa biểu lộ giật mình. Thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên. Đón lấy, hai người bọn họ liền không còn dám lưu lại, lặng lẽ trở về tông môn của mình. Hàn Lực Hữu, các ngươi theo ta đi một chuyến chiến ma môn, chúng ta cũng nên có qua có lại thoáng cái. Đem tiêu gia cùng chiến ma môn người diệt sát. Mạc Thanh Vân bàn giao Hàn Lực Hữu một tiếng. Liền đứng dậy hướng chiến ma môn chạy tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới chiến ma môn, lợi dụng thế sét đánh lôi đình đánh vào trong đó. Đánh vào chiến ma môn bên trong, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp diệt sát chiến ma môn dư nghiệt. Đối mặt Mạc Thanh Vân đám người xâm phạm, chiến ma môn những này môn nhân căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian. Chiến ma môn dư nhiệt tựu đồ sát không còn. Tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ chiến ma môn. Đem chiến ma môn môn nhân đánh giết, Mạc Thanh Vân liền để Hàn Lực Hữu bọn người cướp sạch chiến ma môn bảo khố. Đem hết thảy xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân mới mang theo Hàn Lực Hữu bọn người. Theo chiến ma môn trở về tạo hóa tiên cung. Tại Mạc Thanh Vân cướp sạch chiến ma môn lúc. Tần Giác bọn người về tới đổ ma thần cung. Từng cái sắc mặt âm trầm như mực. Tiểu tử, ngươi vậy mà động thủ với ta, ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân mang cho chính mình khuất nhục. Tần Giác sắc mặt càng phát ra đen chìm. Trên thân phát ra mãnh liệt sát ý. Nói. Ta muốn đi tìm Tần Đức trưởng lão. Hồi báo một chút tạo hóa tiên cung hành vi. Các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Bàn giao một phen tùy tòng của mình. Tần Giác tựu ngựa không ngừng vó. Đi đến Tần Đức nơi ở. Thiếu huynh Tần Giác đi tới Tần Đức nơi ở. Nhìn thấy một số người đang cùng Tần Đức thương nhị sự tình. Tần Giác. Ngươi trở về. Sự tình xử lý đến như thế nào phát hiện Tần Giác đi vào chỗ ở của mình. Tần Đức cười nhạt chào hỏi hắn một tiếng. Tùy ý hỏi thăm một chút tình huống. Chỉ là. Làm Tần Đức nhìn thấy Tần Giác thương thế. Hắn chính là biểu lộ nghiêm một chút. Kinh ngạc nói. Ngươi thổ thương là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này dùng Tần Đức nhãn lực. hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Tần Giác thương thế trên người không nhỏ. Nghe được Tần Đức cha hỏi, Tần Giác sắc mặt lập tức đen chìm, một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc, nói: ta dựa theo ngươi phân phó, hảo tâm tiến đến Tạo Hóa Tiên Cung, hóa giải Mạc Thanh Vân cùng Bàng Triều thù hận. Nghĩ không ra, cái kia Mạc Thanh Vân không những không biết tốt xấu, còn một bộ sầm dĩ trương bạc hố thái độ. Không nghe ta thuyết phục coi như xong, còn ra tay đem ta cho bị thương nặng. Còn nói cho dù là cung chủ đi, hắn đồng dạng sẽ không cho mặt mũi. Sau đó Tần Giác liền đem sự tình đi qua thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe được Tần Giác kiểu nói này, Tần Đức biểu lộ căng thẳng, trong lòng sinh ra một cỗ không vui. Như Mạc Thanh Vân thật nói như vậy, vậy liền quá không ra gì, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn chuyến này. Đương nhiên, Tần Đức mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì lý trí, không có lập tức đưa nó biểu hiện ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy, kẻ này quá không coi ai ra gì, tuyệt đối không thể chịu đựng hắn. Không sai, nếu là trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, hắn sẽ còn đem đồ ma thần cung để vào mắt sao? Nếu để cho hắn đặt chân vững vàng nhọn, chẳng phải là muốn đào khách thành chủ, đem chúng ta khu trục ra đổ ma sơn mạch. Tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp. Tất nhiên mau chóng đem bọn hắn bóp chết, để bọn hắn hủy diệt con trong trứng nước. Cùng Tần Đức thái độ khác biệt, trong viện cách khác mấy cái trưởng lão nghe vậy chính là nổi trận lôi đình. Nhìn thấy các vị trưởng lão biểu hiện, Tần Đức lông mày càng gia tăng hơn nhíu, nghĩ đến như thế nào hóa giải chuyện này. Tần Đức ngẫm nghĩ một phen, hắn liền đối với mọi người trấn an, trầm giọng nói: cái này Mạc Thanh Vân là cung chủ nhìn kỹ người, tin tưởng cung chủ sẽ không nhìn nhầm, trong này tất nhiên có một ít hiểu lầm, đợi lão phu đem hoảng sợ tra rõ ràng, lại làm sao cùng kết luận không muộn. Nghe được Tần Đức lời nói này, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, nhưng đối Mạc Thanh Vân ấn tượng lại là không xong. Đối mọi người trấn an một phen, Tần Đức liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đứng người lên nói: ta đi gặp cung chủ, cùng hắn hồi báo một chút việc này. Đại gia trước riêng phần mình tản đi đi. Tần Đức lời nói rơi xuống, hắn liền hướng ngoài viện đi đến, chuẩn bị lập tức đi tìm Tần Đồ Ma. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2268 Tinh Hà Chi Lộ. Tần Đức tộc thúc, ta đều bị đánh thành dạng này, chẳng lẽ còn không phải chứng minh tốt nhất sao? Thấy được Tần Đức biểu hiện, Tần Giác lập tức dâng lên một chút bất mãn, đối Tần Đức hỏi ngược một câu. Nghe được Tần Giác lời như thế, mới bị Tần Đức trấn an mấy cái trưởng lão, sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi. Hiển nhiên bọn hắn đối với Tần Giác không có sinh ra nửa điểm chất vấn. Việc này liên quan đến trọng đại, lão phu không thể chỉ nghe một mặt chi ngôn. Đối với Tần Giác như vậy chất vấn, Tần Đức khẽ trao mày, trên mặt hiện ra một chút không vui, nói: thương thế của ngươi không nhỏ, về trước đi an tâm dưỡng thương, việc này lão phu sẽ đem nó xử lý thỏa đáng. Tần Đức vứt xuống một câu, hắn liền không tiếp tục để ý Tần Giác, bước nhanh theo trong viện đi ra ngoài. Nhìn thấy Tần Đức thái độ này, Tần Giác sắc mặt lập tức đen chìm, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Tần Đức vậy mà tình nguyện tin tưởng Mạc Thanh Vân, cũng muốn đối với hắn sinh ra chất vấn. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Các vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi cũng có thể dễ dàng tha thứ Tạo Hóa Tiên Cung phách lối cử động sao? Liếc nhìn một chút xung quanh tất cả trưởng lão, Tần Giác mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, dùng một loại thất vọng cùng bất đắc dĩ giọng nói: ta Tần Giác chỉ là một nhân vật nhỏ, để Mạc Thanh Vân giáo huấn một trận không sao. Nhưng các ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, hôm nay hắn có thể không có chút nào lo lắng đả thương ta, ngày khác đồng dạng có thể đối với các ngươi đồng thủ. Trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, hắn sẽ còn đem đồ ma thần cung để ở trong mắt sao? Nghe xong Tần Giác lời như thế, trên mặt của mọi người lập tức đen chìm, rối rít gật đầu đồng ý. Tần Giác nói không sai, việc này xác thực không thể nhân nhượng. Tuy nói đả thương Tần Giác là chuyện nhỏ, nhưng cũng thương tới đồ ma thần cung thánh uy, tuyệt đối không thể đối lại dung túng. Không tệ, chúng ta không thể bởi vì cung chủ nhìn kỹ hắn, liền có thể đối lại bao che dung túng. Đáng tiếc Tần Hồng lão tổ không trong cung, bằng không mà nói, liền có người có thể ngăn được cung chủ. Trong lúc nhất thời trong sân các trưởng lão đều bị Tần Giác cho sách phản. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Mạc Thanh Vân ra ngoài nguyên nhân gì cũng không thể có tổn thương đồ ma thần cung uy danh. Tại Tần Giác bọn người nói chuyện trong lúc đó, Tần Đức đi tới Tần đồ ma nơi ở, hướng hắn báo cáo Mạc Thanh Vân sự tình. Ngươi phái Tần Giác đi tạo hóa tiên cung, điều hòa Mạc Thanh Vân cùng chiến ma môn mâu thuẫn. Nghe được Tần Đức một phen báo cáo, Tần đồ ma trên mặt lộ ra một chút không vui, trong ánh mắt toát ra một chút hàn ý. Hiển nhiên, hắn là đối với Tần Đức tự tác chủ trương cảm thấy cực độ bất mãn cùng phẫn nộ. Nếu không phải Tần Đức cử động lần này, sao lại để đồ ma thần cung cùng tạo hóa tiên cung ở giữa sinh ra một chút không vui ma sát. Đây đều là thuộc hạ sai, là thuộc hạ không có cân nhắc toàn bộ. Tại Tần đồ ma ánh mắt dưới, Tần Đức một mặt chột dạ biểu lộ, vội vàng hướng Tần đồ ma thỉnh tội, nói: cung chủ, tiếp xuống phải làm gì? Cần thủ hạ đi tạo hóa thần cung nhận lỗi sao? Nhận lỗi cũng không cần, kia tiểu tử không là tính toán chi ly người. Thấy được Tần Đức thái độ, Tần đồ ma sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, đem Tần Đức đề nghị bác bỏ, nhân tiện nói: ngươi lập tức truyền ta khẩu dụ, cảnh cáo đồ ma thần cung bên trong tất cả mọi người, không cần đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, nếu không sẽ lấy cung quy xử trí, hết thầy phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Cung chủ, cái này xử phạt có thể hay không quá nghiêm trọng một điểm? Nghe được Tần đồ ma lời như thế, Tần Đức lập tức biểu lộ giật mình, không dám tin tưởng mình nghe được. Nghiêm trọng không? Tuyệt không nghiêm trọng. Tần đồ ma cười nhạo một tiếng, liền hướng về phía Tần Đức lắc đầu, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, nói: tiểu tử kia đáng giá như thế đi đối đãi? Còn có, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho rằng hắn tại đồ ma thần cung tu kiến tông môn chính là tìm kiếm đồ ma thần cung che chở. Tần Đức mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, Tần đồ ma để hắn càng nghe càng mơ hồ. Có một số việc ngươi về sau tự nhiên là biết rõ. Đối với Tần Đức không hiểu, Tần đồ ma cũng không có đi giải thích, hướng về phía hắn phất phất tay nói: tốt, ngươi đi đem ta bàn giao xuống dưới. Mặt khác, về sau Mạc Thanh Vân mọi chuyện, ngươi cũng không cần đi nhúng vào. Rõ. Tần Đức gật đầu theo Tần đồ ma nơi ở rời đi. Ra hiệu Tần Đức rời đi, Tần đồ ma liền lộ ra mong đợi biểu lộ, nói: tiểu tử, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, theo lão phu đi tìm một chút tinh hà chi lộ. Tính toán thời gian, cự ly lần tiếp theo tinh hà chi lộ hàng lâm chỉ còn lại thời gian hơn một năm. Tại Tần đồ ma tự nói thời điểm, một cái khí thế tung hoành lão giả nhanh chân lưu tinh tiến vào đồ ma thần cung. Tần Hồng lão tổ trở về đệ tử, bái kiến Tần Hồng lão tổ. Dạng này lão giả đến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Từng cái thần sắc cung kính hướng hắn hành lễ. Nhìn thấy bị mọi người hành lễ lão giả, truyền đạt Tần đồ ma ý chỉ Tần Đức, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ, kinh ngạc nói: Tần Hồng lão tổ, hắn không phải vẫn lạc tại tinh hà chi lộ sao? Làm sao lại bỗng nhiên trở về? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Đức liền không dám chần chờ, lập tức hướng Tần đồ ma nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Tần Đức đi tới Tần đồ ma nơi ở, báo cáo Tần Hồng trở về tin tức. Nghe được Tần Đức báo cáo, Tần đồ ma biểu lộ tựu ngưng trọng, trầm giọng nói: Tần Hồng lão vừa lúc này trở về, ngược lại là có một ít phiền toái, có thể sẽ tạo hóa tiên cung sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Đối với Tần đồ ma phân tích, Tần Đức không ngừng gật đầu, biết rõ Tần đồ ma đang lo lắng cái gì. Tạo hóa tiên cung bên trong, Thanh Vân, chiến ma môn sự tình đã giải quyết sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở lại, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. từ nay về sau trên đời sẽ không còn chiến ma môn. Đối với thiên linh lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người liền hiểu ý, biết rõ chiến ma môn che diệt. Cùng mọi người đơn giản trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, mặt lộ vẻ lãnh sắc nói: Tiêu gia đã phái người đến Tảo Hóa Tiên Cung, ta cũng nên tiến về một chuyến Tiêu gia, đem hắn cái phiền toái này giải quyết, miễn cho hắn lần lượt đến đây sinh sự. Ta tùy ngươi cùng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lập tức muốn rời khỏi, thiên linh lung mặt lộ vẻ nhảy cẫng chi sắc, ánh mắt mong đợi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Đối với thiên linh lung thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, nói: Trước đó bị ta thương tổn Tần Giác, tại đổ ma thần cung thân phận cũng không đơn giản, hắn có thể sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi lưu lại trấn thủ Tảo Hóa Tiên Cung, cũng tốt phòng bị hắn đến đây sinh sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, thiên linh lung chính là nhẹ gật đầu, đáp ứng Mạc Thanh Vân an bài. Đối thiên linh lung bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới thiên linh lung trước mặt, nói: Nơi này là chiến ma môn vốn liếng, ngươi đưa nó thu lại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên linh lung gật đầu đem chữ vật giới chỉ tiếp tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối mọi người bàn giao một phen, hắn liền từ Tảo Hóa Tiên Cung rời đi. Theo Tảo Hóa Tiên Cung rời đi, Mạc Thanh Vân tựu ngựa không ngừng vó, hướng phía Thanh Vân Các chạy tới. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2269 giết vào Tiêu gia chủ nhân. Ngươi trở về. Chiến ma môn giải quyết sao? Thấy được Mạc Thanh Vân trở về, Tử Khuyết một mặt cung kính biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Đã giải quyết. Nghe được Tử Khuyết hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Ngươi theo ta đi một chuyến Tiêu gia, cùng bọn hắn một chút sổ sách, cũng nên hào hào thanh toán thoáng cái. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết gật đầu lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Tiêu gia. Tiêu gia cử ly Thanh Vân Các không xa, Mạc Thanh Vân hai người chẳng mấy chốc bọn hắn liền đi tới Tiêu phủ trước. Đứng tại Tiêu phủ phía trước, Mạc Thanh Vân đánh giá một chút Tiêu phủ, liền hướng phía Tiêu phủ bên trong đi đến. Dừng lại. Hai người các ngươi là ai? Tiêu phủ há lại các ngươi muốn vào liền vào. Đem Mạc Thanh Vân hai người cản lại, Tiêu phủ gia đinh khí diễm phách lối, lớn tiếng mắng Mạc Thanh Vân hai người. Gặp được Tiêu phủ gia đinh cử động, Tử Khuyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, đưa tay hướng bọn hắn một bàn tay vỗ qua. Bành bành bành. Tại Tử Khuyết một bàn tay dưới, Tiêu phủ trước cửa mấy cái gia đinh trực tiếp bị tát đến bay rớt ra ngoài. Một trưởng oanh sát giữ cửa gia đinh, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng, rất mau tiến vào Tiêu phủ bên trong. Bởi vì Tử Khuyết náo ra động tính quá lớn, lập tức đưa tới Tiêu phủ người chú ý, rối rít hướng phía bọn hắn xung quanh tới. Không chỉ có như thế, tựu liền đi ngang qua Tiêu phủ một số người cũng bị này hấp dẫn tới. Vừa rồi kia hai cách là ai, vậy mà trực tiếp sát nhập vào Tiêu phủ, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Đã có trên trăm năm thời gian, không ai dám xông vào Tiêu gia, không biết hai người này kết cuộc như thế nào. Lão giả kia ta biết, tựa như là Thanh Vân Các đại quản gia, nghe nói thực lực đạt đến thánh cảnh hậu kỳ. Người thanh niên kia gọi Mạc Thanh Vân chính là Thanh Vân Các các chủ, đúng là hắn phía trước mấy ngày giết Tiêu Doãn. Cái này Mạc Thanh Vân hảo hảo bá đạo, đem Tiêu Doãn đánh chết về sau, lại còn dám xông vào nhập trong Tiêu gia. Một chút người biết, nhận ra Mạc Thanh Vân hai người, bắt đầu giảng thuật chuyện của bọn hắn. Biết được Mạc Thanh Vân hành vi, mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hai người cử động quá làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt dưới, cưỡng ép xâm nhập Tiêu phủ bên trong. Chỉ chốc lát, Tiêu Chiến Hùng liền triệu tập người của Tiêu gia, đem Mạc Thanh Vân hai người bao bọc vây quanh. Các ngươi là người phương nào vậy mà xâm nhập Tiêu phủ hành hung? Chẳng lẽ không sợ ta Tiêu gia lửa giận sao? Nhìn xem nằm trên mặt đất tộc nhân cùng gia đình, Tiêu Chiến Hùng tức đến xanh mét cả mặt mày, mở miệng đối bọn hắn hai người chất vấn. Mặc dù Tiêu Chiến Hùng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Theo Tử Khuyết tán phát khí thế bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tử Khuyết tu vi có thể ở trên hắn. Như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, vẫn là không cùng Tử Khuyết động thủ tương đối tốt. Nghe được Tiêu Chiến Hùng tra hỏi, Mạc Thanh Vân không khỏi nở nụ cười, châm chọc nói: Tiêu gia chủ, ngươi thật đúng là đủ hài hước. Các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết ta, vậy mà hỏi ta là ai? Còn có so đây càng buồn cười sao? Ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiêu Chiến Hùng lập tức thân thể run lên, đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân dám cưỡng ép giết vào Tiêu gia, hành động này không khỏi quá phách lối. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tiêu Chiến Hùng sắc mặt tựu đen chìm, ánh mắt rét lạnh nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải là sông, đã ngươi chạy đến Tiêu phủ đi tìm cái chết, lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Khởi động hộ pháp đại trận, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng đáp lại, Tiêu Chiến Hùng liền đối với mọi người vung tay lên, mang theo bọn hắn cực tốc lui lại. Tại Tiêu Chiến Hùng bọn người lui lại lúc, một cỗ kinh khủng trận lực ba động tại Tiêu phủ bên trong tàn mát ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền phát hiện chính mình cùng Tử Khuyết đã rơi vào một cái cường đại bên trong thánh trận. Nhìn thấy Tiêu gia hộ phủ đại trận tế lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, nghiêm túc quan sát lên trận pháp này. Liếc nhìn một phen Tiêu phủ hộ phủ đại trận, Mạc Thanh Vân liền lộ ra khinh miệt nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói: Ta còn tưởng rằng các ngươi hộ phủ đại trận có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là tiểu thiên tinh hà băng diễm thánh trận, ngươi vậy mà nhận biết trận này. Gặp Mạc Thanh Vân nhận ra hộ phủ đại trận, Tiêu Chiến Hùng lập tức biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền đem hộ phủ đại trận nhận ra, phần này nhãn lực thế nhưng là không đơn giản. Chí ít tại bọn hắn người của Tiêu gia bên trong, không có người có thể làm được một bước này. Hừ, cho dù ngươi nhận ra trận pháp thì sao, chuyện này chỉ có thể biểu thị nhãn lực của ngươi kinh người mà thôi. Tiêu Chiến Hùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng chế nhạo Mạc Thanh Vân một tiếng, nhờ vào đó tới dỗ dành thoáng cái chính mình. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân tuổi như vậy, không thể nào là một vị cường đại thánh trận sư. Nghe Tiêu Chiến Hùng lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Ngoạn vị đạo, ngươi nói không sai, vẹn vẹn nhận ra trận pháp, đây quả thật là không có cái gì cùng lắm thì, chỉ là để các ngươi thất vọng, ta vừa vặn có thể bài trừ trận pháp này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra từng cái thủ ấm, nhanh chóng đánh vào đến trong trận pháp. Đón lấy, để Tiêu Chiến Hùng bọn người kinh hồn táng đảm một màn, liền tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Không, đây không phải là thật. Hắn trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tự phá giải trận pháp? Hắn không phải phá giải trận pháp, mà là cướp đoạt trận pháp trưởng khống quyền. Ngươi nói là, bây giờ Tiêu gia hộ phủ đại trận đã bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay cứ như vậy, hắn chẳng lẽ có thể khống chế hộ phủ đại trận, xoay đầu lại hướng trả cho chúng ta? Thấy được tình huống như vậy, Tiêu Chiến Hùng bọn người là run lên trong lòng, sắc mặt một chút xíu trắng bịch. Nếu thật là như vậy, cuộc diện coi như đối bọn hắn không ổn. Một số thời khắc, ngươi càng sợ hãi phát sinh cái gì, hắn thường thường tự càng sẽ phát sinh. Giết tại Tiêu Chiến Hùng bọn người trong lòng sợ hãi lúc, Mạc Thanh Vân bóp ra từng cái thủ ấm, điều khiển khởi trận pháp đối phó người của Tiêu gia. Đón lấy, từng cái to lớn hàn băng liệt diễm liền tại trong trận pháp diễn sinh ra tới. Những này hàn băng liệt diễm diễn sinh ra đến, liền hướng người của Tiêu gia oanh kích tới, đảo mắt tựu diệt sát mấy trăm người. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tiêu phủ tại băng diễm oanh kích dưới tựu biến thành một vùng phế tích chi địa. Nhìn thấy dạng này một màn, Tiêu Chiến Hùng lập tức tức giận đến phát run, không cách nào lại bảo trì lý trí. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, lão phu muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Tiêu Chiến Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi qua. Hắn biết rõ, bọn hắn tiếp tục nhẫn nại xuống dưới, Tiêu gia tựu thật sắp xong rồi. Gặp được Tiêu Chiến Hùng cử động, Tiêu gia những người khác vội vàng đuổi theo, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Thái Cổ Chí Tôn 226 chương 2270 Tiêu phủ bị diệt một bầy kiến hôi nhìn thấy Tiêu Chiến Hùng đám người cử động. Tử Khuyết khinh miệt bĩu môi. Đưa tay hướng phía Tiêu gia mọi người vỗ tới. Tử Khuyết một trường oanh ra ngoài, một cỗ phiên giang đảo hải thánh lực, liền từ hắn trên lòng bàn tay bộc phát ra đi. Ngay sau đó, một cái khí diễm ngập trời bàn tay lớn màu xanh lam, ngay tại Tiêu Chiến Hùng bọn người trên không tạo thành. Tại bàn tay lớn màu xanh lam khí thế bao phủ xuống. Tiêu Chiến Hùng các loại chờ người lập tức thần sắc đại biến. Sắc mặt bá thoáng cái tựu trợn nhìn. Cái này đây không phải thánh cảnh cường giả khí thế, người này là siêu việt thánh cảnh tồn tại. Cái này Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai, vì sao tại bên cạnh hắn lại có khủng bố như vậy tồn tại. Cái này đáng chết Tiêu Doãn, vậy mà trêu chọc dạng này cường giả cho ta Tiêu gia mang đến tai họa ngập đầu. Mạc Mạc công tử, chúng ta nhận lầm, cầu ngươi thêm vào chúng ta một lần. Biết rõ Tử Khuyết kinh khủng, Tiêu Chiến Hùng các loại chờ người lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liền phản kháng chi tâm đều đã mất đi. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Tử Khuyết thực lực kinh khủng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ là vô dụng. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Tại Tiêu Chiến Hùng bọn người cầu xin tha thứ lúc, bàn tay lớn màu xanh lam nghiền ép xuống tới, trực tiếp đem bọn hắn che mất. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, đi theo mặt đất chính là đung đưa kịch liệt, thoáng cái Tiêu phủ bên trong kiến trúc trong nháy mắt hóa thành phi bột. Tại Tử Khuyết trưởng lực dư ba dưới, tiềm ẩn ở phía xa Tiêu phủ tộc nhân giờ phút này cũng toàn bộ bị oanh sát. Dựa vào cách này, Tổ Ngưu Thành thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu Tiêu gia, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Ngươi đi thu hết thoáng cách Tiêu phủ bảo khố, ta về trước Thanh Vân các chờ ngươi. Đối Tử Khuyết bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là tiện tay vung lên, đem Tiêu phủ hộ phủ đại trận mở ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền xuất chúng mắt người trước, một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái dạng này, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Chỉ cần là cái người sáng suốt, liền có thể rõ ràng nhìn ra trận này giao phong bên trong Tiêu gia bại hoàn toàn. Biết rõ Mạc Thanh Vân lợi hại, mọi người chính là lập tức lui lại cho Mạc Thanh Vân nhường ra một lối đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người kính sợ ánh mắt dưới theo Tiêu phủ bên trong rời đi. Thật là đáng sợ, nghĩ không muốn dùng Tiêu gia cường đại đều bị hắn cho cường thế diệt tục. Xem ra Tổ Ngưu Thành thế cục thật muốn một lần nữa tẩy bài. Từ nay về sau, thà rằng đắc tội cái khác chín đại gia tộc, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Thanh Vân các. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, Tiêu phủ bốn người toàn bộ sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Tại mọi người xì xào bàn tán thời điểm, một số người lộ ra vẻ tham lam, muốn đi vào Tiêu phủ vứt điểm chỗ tốt. Rất nhanh, những người này liền tiến vào Tiêu phủ, bắt đầu ở bên trong tìm tòi. Tiêu gia tại Tổ Ngưu Thành bên trong, thế nhưng là thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực. Vốn liếng cũng không là bình thường phong phú. Giống như ở bên trong tìm tới mấy thứ bảo bối, đây tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Phanh phanh phanh, không chờ những người này mò được chỗ tốt, bọn hắn liền bị một cỗ khí thế kinh khủng theo Tiêu phủ bên trong cho đánh bay ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, đứng tại Tiêu phủ phía ngoài mọi người trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này tại Tiêu phủ bên trong lại còn có một vị đáng sợ cường giả. Thiếu Khuyên tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tử Khuyết theo Tiêu phủ bên trong đi ra. Cái này đây là Mạc Thanh Vân bên người lão giả, vừa rồi liền là hắn đối với chúng ta đồng thủ. Lão giả này không chịu thua kém, vẻn vẹn một tia khí thế liền đem chúng ta cho đánh bay ra. Nhìn như vậy đến Tiêu gia bị diệt, hẳn là lão này xuất thủ. Nhìn thấy Tử Khuyết đi ra Tiêu phủ, chúng người lập tức đem hắn nhận ra được, trong ánh mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Một chút đầu óc linh hoạt người thấy được Tử Khuyết thực lực cường đại, liền liên tưởng đến Tiêu gia bị diệt nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, chân chính xuất thủ diệt đi người của Tiêu gia hẳn là trước mắt cái này một vị. Đón lấy, tại mọi người e ngại ánh mắt dưới, Tử Khuyết cũng theo Tiêu phủ rời đi. Tại Tử Khuyết rời đi không lâu, liên quan tới Tiêu phủ bị diệt sự tình, liền tại Tù Ngưu Thành bên trong truyền ra. Tại Tù Ngưu Thành sừng sững vài vạn năm Tiêu gia, vậy mà để cho người ta cho cường thế diệt môn. Loại tin tức này quả thực đem tất cả kinh không nhỏ. Biết được Tiêu gia bị diệt tin tức, Tù Ngưu Thành cách khác chín đại gia tộc lập tức tụ tập chung một chỗ. Không có cách, Thanh Vân các bày ra thực lực đã đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Đối với chín đại gia tộc cử động, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên hắn cũng khó được đi để ý tới. Về tới Thanh Vân các bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Diệp Vô Ưu chúng nữ theo Tạo Hóa Đại Lục rời ra. Thanh Vân, sự tình đã xử lý tốt sao? Theo Tạo Hóa Đại Lục bên trong ra, Diệp Vô Ưu chúng nữ mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái lộ ra vô cùng kích động. Tại các nàng xem đến, các nàng rốt cuộc có thể giúp Mạc Thanh Vân, không cần lại làm Mạc Thanh Vân liên lụy. Đã xử lý tốt. Đối với Diệp Vô Ưu chúng nữ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, lại nói: "Đây là ta mở cửa hàng Thanh Vân Các, về sau các ngươi tự thay ta quản lý nơi này." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Diệp Vô Ưu chúng nữ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ trở nên càng thêm kích động. Cùng Diệp Vô Ưu chúng nữ trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền triệu tập Lưu Khang bọn người, bàn giao bọn hắn một ít chuyện. Bái kiến Mạc công tử. Lưu Khang bọn người đến, liền làm ra cung kính tư thái, hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Không cần đa lễ đối với Lưu Khang đám người cử động, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát khoát tay, chỉ vào bên người Diệp Vô Ưu chúng nữ, nói: "Mấy vị này đều là thân nhân của ta. Từ nay về sau, các nàng đem thay ta quản lý Thanh Vân Các. Các ngươi muốn toàn tâm phụ trợ các nàng làm việc." Thân nhân nghe được Mạc Thanh Vân giới thiệu, Lưu Khang bọn người giao lưu một ánh mắt, liền lĩnh hội ý nghĩ của đối phương. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trong miệng thân nhân hẳn là chỉ là hồng nhan tri kỷ. Thuộc hạ bái kiến các vị chủ mẫu. Lưu Khang bọn người ngầm hiểu về sau, liền lộ ra cung kính biểu lộ, hướng Diệp Vô Ưu chúng nữ hành lễ. Nhìn thấy Lưu Khang đám người cử động, Diệp Vô Ưu chúng nữ lập tức khuôn mặt đỏ lên, một cách lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Đi theo, chúng nữ liền lộ ra hờn dỗi biểu lộ, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu chúng nữ cử động, Lưu Khang bọn người trong lòng suy đoán lập tức trở nên càng chắc chắn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Tử Khuyết theo Tiêu phủ bên trong trở về. "Chủ nhân, những này liền là Tiêu phủ vốn liếng." Đi tới Mạc Thanh Vân trước người, Tử Khuyết lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn thấy Tử Khuyết đưa tới vòng tay chữ vật, Mạc Thanh Vân đưa tay nhận lấy, liền quay đầu nhìn về phía Lưu Khang bọn người, nói: "Mới ta đã cùng Tử Khuyết diệt Tiêu gia. Từ nay về sau, Tù Ngưu Thành bên trong sẽ không còn có Tiêu gia. Các ngươi không cần lại lo lắng Tiêu gia trả thù." Tiêu gia bị diệt, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Khang bọn người toàn bộ ngốc trệ, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Cường đại như Tiêu gia như vậy tồn tại, vậy mà cũng làm cho Mạc Thanh Vân tiêu diệt. Tin tức này quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Chợt, Lưu Khang bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn.